Chương 861, lớn trưng binh đại nhân mời nói. Nô vô ngồi tại trên xe lăn, có một chút khẩn trương. Là như thế này, ta dự định lần nữa trưng binh, phạm vi là toàn bộ phía tây chi địa. Lưu Phong bình tĩnh nói. Trưng binh đại nhân là nghĩ tại trên báo chí tuyên truyền sao? Nổ vô nháy mắt mấy cái. Ừm, lần này CN dựa vào báo chí đến tuyên truyền. Lưu gật đầu nói. Dù sao lần này trưng binh phạm vi là toàn bộ phía tây chi địa, rất không giống trước đó đồng dạng chỉ ở Tây Dương thành tuyên truyền, hiện tại chỉ có tòa báo tuyên truyền tốc độ mới là nhanh nhất. Toàn bộ phía tây chi địa, lấy bù câu đưa tin tốc độ phi hành, một ngày có thể đem ấn có trưng binh thông tin báo chí, đưa đến từng cái thành thị báo chí điểm xã. Nô vô tính toán thời gian, trầm tư một hồi, ngừng lại tiếp tục nói. Tất cả tòa báo cờ mở tới báo chí sau lại bắt đầu đại lượng in ấn, còn cần không sai biệt lắm một ngày thời gian. Trong hai ngày có thể cam đoan có tòa báo thành thị đều có thể biết rõ trưng binh tin tức. Cái này phía tây chi địa, tất cả thành thị lớn nhỏ cộng lại hết thể có hơn 500 tòa thành, trong đó chỉ có 1-2 ngàn còn nhỏ thành liền chiếm cứ đại bộ phận, chỉ có một số ít là 4-5 ngàn người bên trong thành. Về phần trên vạn người thành lớn thì càng là thưa thớt. Ừm, rất tốt. Lưu Phong gật gật đầu. Mina, đi đem Lưu Nhị gọi tới. Lưu Phong quay đầu đối Mina phân phó nói. Vâng. Mina ra thư phòng, phân phó thị nữ đi cho Lưu tại trong thành bảo điều tộc thú nhân truyền lời. Lưu Nhị bây giờ tại căn cứ không quân trông coi không quân. Cho nên chỉ cần nhường điều tộc thú nhân đi bay đi thông chi một cái là được rồi. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, ngoài hành lang truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Bành bành bành cửa thư phòng sau đó bị gõ vang. Thiếu gia, thuộc hạ đến. Ngưu Nhị kia thanh âm hùng hậu theo ngoài cửa truyền vào tới. Vào đi cách Ngưu Nhị đẩy cửa ra đi tới, sau đó hướng về phía Lưu Phong hành lễ nói, thiếu gia, ngài tìm ta ửng. Lần này cần trưng binh, dự định giao cho người phụ trách. Lưu Phong nghiêm túc nghiêm mặt, nhìn về phía Ngưu Nhị. Thiếu gia, người muốn trưng binh? Ngưu Nhị kinh ngạc một cái, thuận miệng liền hỏi ra. Vâng, lần này cần phạm vi lớn trưng binh, lần này ta muốn 5 ngàn ở tiền lính, theo thứ tự là bộ binh hạng nặng 500 người, bộ binh hạng nhẹ 1.000 người, kỵ binh 1.000 người, hải quân 1.000 người, người bắn nỏ 1.500 người. Lưu Phong nghiêm túc mặt nó y vâng. Ngưu Nhị nghiêm túc đáp, nội tâm đồng thời chấn động, lần này chiêu binh vở ơ y ma trực tiếp muốn 5.000 người, cũng siêu việt hiện nay Tây Dương thành tất cả binh sĩ tổng cộng A hiện tại Tây Dương thành binh sĩ, toàn bộ cộng lại cũng mới 2.000 người, nếu như chiêu binh 5.000 ở, như vậy hết thể chính là 7.000 người, cái này đã so một chút công tức có được kỵ sĩ còn có nhiều gấp 2-3 lần. Đem tham gia quân ngũ đãi ngộ cũng nhận trên báo chí, tiền trợ cấp các loại cũng viết kỹ càng điểm, điểm ấy ngươi cùng nổ vổ nói một cái tham gia quân ngũ đãi ngộ. Lưu Phong ra hiệu Ngưu Nhị cùng nổ vổ câu thông một cái. Tốt, thiếu gia. Ngưu Nhị giờ dưới, kéo ra vẻ mỉm cười nhìn về phía ngồi tại trên xe lăn nổ vổ, sau đó bắt đầu nói chuyện với nhau. Tham gia quân ngũ về sau. Mỗi ngày tất có một bữa có thịt hoa lớn càng nói càng là tự hào, phảng phất trở thành Lưu Phong binh là một kiện cỡ nào vinh hạnh sự tình. Tham gia quân ngũ, mỗi tháng lương bổng có căn cứ quân công điểm tích lũy, có thể đi hậu cần hối đoái một chút, Ngưu Nhị nói rất nhiều, theo ha tờ vư nở dê lớn nhỏ sự tình nói đến vui hồ sinh tử tiền trợ cấp trở. Ân nổ vỗ liên tục gật đầu, cầm bút cùng mang theo trong người cuốn sổ nhớ lại. Những này đều muốn khắc ở trên báo chí. Mà tân binh muốn thông qua 3 loại trắc nghiệm khả năng trở thành chân chính binh sĩ. Ngưu Nhị nói xong nhìn về phía Lưu Phong. Nửa giờ sau rất tốt, tạm thời chỉ những thứ này. Lưu Phong rất hài lòng. Ngưu Nhị nói những cái kia đã liên quan đến từng cái phương diện. So một chút quý tộc kỵ sĩ đãi ngộ tốt hơn không ít. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến chấp nhận. Đại nhân! Vậy ta về trước tòa báo đi biên soạn. Nô vô ngồi đối Lưu Phong không lưng nói. Đi thôi, nghỉ ngơi nhiều. Lưu Phong ôn hòa khoát tay nói, biết rõ nổ vô cu nở dê thường xuyên thức đêm biên soạn bản thảo. Vâng. Gạc bạ cùng nổ vô đồng thời nói cảm tạ, đáy mắt có một tia nhỏ kích động. Ưm nổ vô bị gạc bạ đẩy rời đi thư phòng, hồi báo xã đi biên soạn báo chí. Thiếu gia, ta cũng trở về đi chuẩn bị trưng binh một chút chuẩn bị. Ngưu nhị hành lễ nói. Ừm, tha thiếu không ẩu. Lưu Phong nghiêm túc mặt no y vâng. Ngưu nhị cung kính nói, quay người rời đi thư phòng. Ưm Lưu Phong nhìn ngoài cửa sổ, trầm tư. Mín nạ ở một bên yên tĩnh ngồi, không có đi quấy rầy, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Lưu Phong bên mặt, nhìn đến xuất thần bắt đầu. Tính tọa một hồi, Lưu Phong cầm bút lên bắt đầu ở trên giấy viết, hơn 10 phút sau, bút ngừng, từ đầu kiểm tra lượn, không có vấn đề mới cầm lấy một bên con dấu đắp lên đi. Cái này con dấu chỉ đại biểu Lưu Phong, gặp trương như gặp người, đại biểu có rất trọng yếu sự tình mới có thể dùng được. Mina. Lưu Phong cầm lấy viết xong tin, nhẹ nhàng thổi một cái, đem con dấu nước đọng thổi ở phía sau đưa cho Miêu Nhĩ Nương. Mina sau khi nhận lấy nhìn từ đầu tới đuôi, sắc mặt dần dần nặng nề, trầm giọng nói, thiếu gia, đây là dự định đại vương tử tạo áp lực phong thư này là viết cho tại Somalia thành tọa trấn Ngưu Đại, ý là muốn hắn xuất binh, dẫn đội đi tiến đánh đất liền thành thị. Trước cho đại vương tử chế tạo áp lực. Ừm, thừa dịp Lucia chú ý không lên bên này, trước chiếm mấy tòa thành thị đi. Lưu Phong bài bình tĩnh nói. Hắn cho mệnh lệnh, là nhường Ngưu Đại lấy trước đất liền nước bờ sông thành thị ra tay, là Đông Thiên Hàng đi tờ kích làm yểm hộ, dù sao Tân Quốc Vương không có khả năng ngốc đến phân hai đầu tác chiến. Cũng coi là cho sau này tân binh thực chiến sân huấn luyện, sớm động thủ cũng là cho phía Tây chi địa quý tộc một chút tín hiệu. Còn có một cái nguyên nhân, là không hy vọng đại vương tử cùng nhị vương tử nhanh như vậy phân ra thắng bại, tối thiểu không hy vọng là một phương thắng được quá dễ dàng. Hiện tại là đại vương tử đứng ở đầu gió, như vậy thì muốn cho hắn tìm một chút không thoải mái mới được. Đã sớm nên động thủ, dù sao mùa đông muốn tới. Mín nạ nhếch miệng lên. Con mắt màu xanh lam tràn ngập lăng lệ. Ma hóa, tăng tốc đưa đến Ngưu Đại trong tay. Lưu Phong nghiêm túc nói. Vâng. Mín nạ nghiêm mặt nói, cầm tin cất vào trong phong thư, sau đó bao trùm lên một tầng mật sáp, giả bộ tiến vào một cái mang theo mật mã khóa hộp sắt từ bên trong, đem ba chữ số mật mã xáo trộn. Làm xong những này, Mín nạ mới xoay người đi an toàn tì. Phong thư này nàng muốn đích thân chọn người đi đưa, phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Là đến thấy máu thời điểm. Lưu Phong đứng tại bệ cửa sổ một bên, nhìn về phía toàn bộ Tây Dương Thành, nhìn về phía đất liền phương hướng.